Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 20, bãi bồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau đó, cả trường tất bật chuẩn bị cho ngày diễn ra lễ hội truyền thống. Bọn nó cũng vậy, hôm nào học xong cũng phải ở lại để tập. Hôm nay mọi người đều phải ở trường. Nayeon được nghỉ nên về trước. Tiết trời hôm nay hơi se lạnh, lộng gió. Vì giữa trưa nên Nayeon định đi bộ về nhà. Ra đến cổng bất ngờ gặp Huy cũng đang chuẩn bị về. Em định về sao? Huy nhìn thấy Nayeon tiên Slay hỏi. Vâng, Nayeon trả lời. Chúng ta đi chung đi. Huy yêu cầu. Đi đâu? Nayeon ngơ ngác hỏi. Đi ăn. Dù gì hôm nay cũng chỉ có hai người chúng ta về. Đi, ăn cùng nhau đi. Huy nói rồi trèo lên chiếc mô tô đen của mình. Thôi khỏi, anh cứ đi ăn đi. Tôi rất ngại làm phiền người khác. Nayeon từ chối. Đừng có từ chối thẳng thừng như vậy chứ. Chỉ là một bữa ăn. Thôi mà. Huy nói rồi đưa mũ bảo hiểm cho Nayeon đội vào. Úc, không biết từ chối làm sao, Nayeon miễn cưỡng nhận lấy mũ rồi vất vả đội mũ lên. Do dây quay bị vương ra đằng sau nên Nayeon với mãi. Không được. Nhỏ luống cuống ngại ngùng ư? Huy nhận thấy. Liền kéo Nayeon lại gần mình. Đưa tay ra đằng sau giúp Nayeon lấy quay rồi thắt vào giúp nhỏ. Hành động thân mật này bất giác làm Nayeon hơi đỏ mặt. Gượng gạo đẩy Huy ra. Chúng ta đi thôi. Huy nói rồi phóng X-Ear khỏi trường. Với tốc độ kinh hoàng của mình, chỉ mất hơn 15 phút Huy và Nayeon đã tới nơi cần. Tới, một quán ăn nhỏ bên phố. Bước xuống xe vứt mũ sang một bên rồi Huy đi vào. Trong, Nayeon sau khi tháo mũ ra thì vén lại mái tóc của mình rồi đi theo vào. Trong, đây là một quán phở nhỏ. Sự xuất hiện của họ làm không ít người ngạc nhiên, nhìn họ thì chắc chắn là công tử tiểu thư nhà giàu rồi. Chọn một chiếc bàn nhỏ rồi Huy đưa cho Nayeon một quyển sổ giới thiệu về các món phở ở đây. Nayeon lật lật, thật sự Nayeon cũng có nghe qua về phở ở Việt Nam nhưng lại chưa được thưởng thức bao giờ. Em ăn phở gì? Huy hỏi đã ỏ qua một lượt các món ăn ở đây. Tôi không biết, nhìn sơ qua Nayeon cũng không biết nên ăn món nào. Vậy để tôi chọn giúp em. Huy gập quyển sổ vào ra hiệu cho bà chủ, khi bà chủ lại gần, cho chúng cháu hai phở bò, hai đĩa nem, cuốn. Huy nhìn bà ấy rồi nói, hai vị chờ chút. Vị chủ quán cười hiền hậu rồi đi vào trong. Lúc ngồi đợi, Nayeon chăn chú lật lật mấy trang sách giới thiệu về phở nhỏ, khá là hào hứng. Một lúc sau phục vụ bê đồ ăn ra, Huy cần rót nước dùng và cho gia vị cho Nayeon. Em ăn đi. Huy đẩy bát phở về phía Nayeon. Hương thơm bay lên thơm ngào ngạt. Cảm ơn. Nayeon cười nhẹ rồi nhận lấy bát phở. Chúng ta ăn thôi. Huy gật gù rồi bắt đầu đánh chén. Sau khi ăn xong cả hai rời khỏi quán. Chúng ta đi chơi đi. Huy nhìn Nayeon hỏi. Chơi á? Nayeon ngạc nhiên. Ừ, Huy gật đầu. Ở đâu? Nayeon cau mày hỏi. Bí mật. Huy làm ra vẻ bí hiểm. Anh không bận sao? Nayeon nghĩ vấn hỏi. Không, hôm nay thì không. Huy khẳng định. Vậy cũng được. Nayeon gật đầu, dù gì thì chiều hôm nay nhỏ cũng ở nhà một mình. Đi thôi. Huy nói rồi vui vẻ phóng xe đi. Cách trường